Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 444, quy hoạch. Ở Sarutobi Hiruzen ngóng trông lấy phán bên dưới, Shimura Yu lúc này mới mang theo Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto hai vị em gái trở lại. Konoha trong thôn này đã cách Shimura Yu rời đi thủy quốc tiền tuyến đem gần một tháng trên thực. Tế như không phải Sunet ở trước đây không lâu thông qua con sen cho Shimura Yu truyền tin nếu như hắn không về nữa, Sunet liền mang theo Shimura Yu phòng khế đi sòng bạc. Shimura Yu cũng sẽ không như thế về sớm đến đùa giỡn. Đem những thứ đồ này giao cho Sunet, còn có thể có ở đây không? Sunet Konoha đại dê béo tên gọi nhưng là toàn Konoha đều nghe tên. Shimura Yu coi như có tiền nữa cũng không chịu nổi Sunet dằn vặt. Chuyện này quả thật là một cái động không đáy. Phỏng chừng coi như là Hòa Quốc trước đây đại danh cũng không nuôi nổi một cái cùng hung cực ác. Dân cờ bạc, kỳ thực, nếu không có Sunet đến thông báo lời của mình, hắn cũng không muốn như thế về sớm đến Konoha như thế nhất cá thị phi chi địa. Một đám chỉ có thể làm nội đấu sẽ không làm ở ngoài chiến chứ đội hữu có cái gì tốt chăm sóc. Ở Shimura Yu trong mắt, những kia Konoha gia tộc quả thực cùng đệ nhị thế chiến Italy không lớn bao nhiêu khác nhau. Tất cả đều là khanh. Dù cho có siêu thần đội hữu đều sẽ bị hắn khanh thua. Đối với người như thế, Shimura Yu cũng có chút vô lực. Không nghĩ tới ngươi lần này nháo tiểu tính khí náo loạn lâu như vậy. Trở lại làng sau khi, Shimura Yu liền để Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto trở lại nhà của chính mình bên trong. Hắn một thân một mình đi tới Hokage văn phòng biết Shimura Yu trở về Danzo cũng tương tự đi tới. Nơi này, là một người nghiêm ngặt nhi tử khống. Danzo biểu thị mình đã nhanh non nửa năm không có nhìn thấy nhi tử cái kia chết tiệt vụ nhẫn thôn. Nháo tiểu tính khí. Tính tình của ta một chút đều không nhỏ. Shimura Yu tức giận nguýt một cái Sarutobi Hiruzen. Muốn cho mình sắp xếp thực quyền cái gì? Shimura Yu cũng sẽ không chú ý. Đệ tứ Hokage vị trí kia hầu như đã là chính mình. Hắn sớm muộn muốn bắt đầu tiếp nhận có điều này bị khanh. Có thể không phải Shimura Yu đồng ý tiếp thu, ha ha. Sarutobi Hiruzen cười hấp một cái yên. Chỉ cần Shimura Yu trở lại Konoha bên trong, hắn liền không lo Shimura Yu không xuất lực, còn không thấy ngại cười. Shimura Yu tức giận trắng Sarutobi Hiruzen một chút trực tiếp đem thân thể nằm ở trên ghế salon. Dám ở Hokage văn phòng như thế tọa cũng chỉ có Shimura Yu. Sunet cùng với Jiraiya, này xem như là chúc cho bọn họ độc quyền. Đều là tam nhận Orochimaru muốn so với Shimura Yu bọn họ có giáo dưỡng nhiều lắm. Sarutobi Hiruzen cười khổ liếc mắt nhìn Danzo. Thấy hắn không hề có một điểm điều ý của chính mình. Chỉ là đầy mắt từ ái nhìn Shimura Yu. Sarutobi Hiruzen trong lòng chính là mắng to không nghĩa khí. Trước bọn họ nhưng là nói cẩn thận đồng thời khuyên Shimura Yu. Hiện tại Danzo ở nhìn thấy con trai của chính mình sau khi liền không chút do dự bán đi chính mình. Này cái quái gì vậy tính là gì sự a? Kỳ thực chuyện này đối với ngươi cũng là mới có lợi. Là vì ngươi ngày sau trở thành Hokage mà chuẩn bị. Cũng thời điểm tân bộ ngành một khi thành lập. Vậy coi như là ngươi dòng chính quân lính. Sarutobi Hiruzen tận tình khuyên nhủ nói rằng thôi đi. Đám người kia sẽ tốt bụng như vậy. Ta cái quái gì vậy chính là một cái chỉ huy một mình. Bọn họ là muốn cho ta cùng Uchiha bộ tộc trực tiếp đối kháng. Shimura Yu không vui nói. Hắn bây giờ là không cần sợ sệt Uchiha bộ tộc. 6 năm trước hắn liền không sợ Uchiha bộ tộc. 6 năm sau càng là không sợ. Shimura Yu cũng không thích bị người sử dụng như thương. Huống chi mình và đám người kia quan hệ cũng không phải đặc biệt hữu hảo Hatake Sakumo chết. Shimura Yu còn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng đây. Kỳ thực cũng không phải miễn cưỡng muốn ngươi cùng Uchiha bộ tộc đối kháng. Dù sao tân bộ ngành, tất cả nhân viên, Kinh phí ngươi có yêu cầu có thể cứ mở miệng. Chúng ta ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sarutobi Hiruzen bồi tiếp mặt nói rằng hắn cảm giác mình tâm có chút mệt. Người khác đều là quỳ cầu đủ loại chức vụ. Chỉ có Shimura Yu tựa hồ đối với những kia chức vụ không cảm thấy hứng thú lúc nào bọn họ Konoha. Biến thành bộ dáng này. Nói cẩn thận hỏa ý chí. Nói cẩn thận vì Konoha cúc cung tận tụy chết sau đó đã đây. Tất cả những thứ này đều là Danzo sai. Ở Shimura Yu lúc nhỏ không có cho hắn khỏe mạnh tẩy não. Có điều Sarutobi Hiruzen cũng từ phương diện nào đó nhìn ra một ít chuyện. Shimura Yu xác thực không phải quá khát vọng quyền lợi. Muốn trở thành Hokage e sợ cũng không phải là bởi vì quyền lợi quan hệ còn không phải bọn họ nói. Sao? Shimura Yu buồn bực ngán ngẩm trợn tròn mắt. Hắn cũng cảm thấy lão hầu tử không có khả năng lắm ở đây sự lên khanh chính mình. Lão cha cũng sẽ không. Thế nhưng bọn họ sẽ không trưởng lão đoàn người sẽ a. Đến thời điểm Shimura Yu muốn phải làm những gì, mặt trên cũng có thể dùng không đủ tiền. Nhân viên chưa định, trách nhiệm tạm không đến kiềm chế chính mình. Vậy hắn chơi vui cái gì? Phải biết Konoha kinh tế đều là ở những kia trong tay khống chế. Yu Teten Koharu là Konoha bộ trưởng bộ tài chính. Dù cho là Sarutobi Hiruzen cái này Hokage, muốn lấy cái gì tiền đều muốn cùng nàng xin. Mà Yu Teten Koharu lại là ngoan cố phái lãnh đạo một trong. Lúc trước Hatake Sakumo chết rất có thể chính là nàng một tay bày ra. Shimura Yu hiện tại quan hệ với hắn có thể không phải rất tốt nếu là nàng làm khó dễ chính mình. Shimura Yu bảo đảm không cho phép chính mình liệu sẽ có không nhịn được chặt cái này Konoha cao. Tầng, điều này cũng không nhất định. Cái này bộ ngành nếu như ở trong tay ngươi cùng với những cái khác nhân thủ bên trong ý nghĩa không? Giống, ngược lại ở Konoha bên trong ngươi xem như là người có tiền. Sarutobi Hiruzen chẳng biết xấu hổ nói rằng muốn ta nắm tiền của mình đi ra tuyệt đối không thể. Ta hàng năm giao thuế hầu như là Konoha nhiều nhất. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Hắn xưa nay đều là nghe nói quan chức lấy quyền mưu tư. Làm một ít công khoản tiêu phí sự tình. Sarutobi Hiruzen để chính hắn nắm tiền. Sao có thể có chuyện đó? Shimura Yu không lấy quyền mưu tư. Không làm điểm tham ô cũng cảm giác mình có lỗi với chính mình huyết thống. Còn muốn chính hắn lấy ra tiền đến. Cũng không phải ngươi để chính ngươi lấy ra tiền đến. Chỉ là ngươi giao thuế đổi một loại hình thức thôi. Sarutobi Hiruzen sức bền tính tình giải thích. Hơn nữa ta ở Konoha Bắc Bộ vùng khai thác cho ngươi để lại một khối 200 mẫu địa. Nói xong hắn còn lấy ra khu vực cho Shimura Yu chỉ 200 mẫu địa. Shimura Yu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Konoha Bắc Bộ nhưng là Konoha tân quy hoạch đi ra khu buôn bán. Có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung đều không quá đáng. Hiện tại Konoha giá phòng nhưng là tăng lên rất nhanh hơn nữa nhìn Sarutobi Hiruzen họa đi ra. Quyền quyền, này xác thực là không sai một mảnh đất. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Chính mình muốn không nên ở chỗ này làm cái vạn đạt quảng trường. Lại vẽ ra một khối nhỏ. Làm một cái xa hoa sàn giải trí. Ân, trong nháy mắt lại làm một cái hải thiên tiệc đứng Jiraiya tên kia nên rất yêu thích đi. Ngược lại Konoha cũng không khỏi thứ này. Những vật khác, chỉ cần mình làm lên rất khó lỗ vốn. Chỉ cần không làm Las Vegas cái gì là có thể. Có điều nói đi nói lại. Tại sao ta cảm giác mảnh đất này quen thuộc như vậy? Shimura Yu có chút không xác định dò hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.